Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, cho dù là bật hack cũng rất khó đuổi kịp. Sau đó mấy ngày trong thời gian, Aki Tomoya cũng không có giống như kiểu trước đây cá ướp muối. Ngoại trừ đi tới đi lui tại trong sân trường bên ngoài. Còn lại thời gian toàn bộ đều dùng tại công ty bên trên. Mặc dù không có đưa đến cái gì tính thực chất tác dụng. Bất quá làm, ống bơm hơi, hắn cảm giác chính mình vẫn là đầy hợp cách, chí ít chính hắn cảm giác. Chính mình là đầy hợp cách, có muốn hay không chính mình cũng học tập một ít khoa học tri thức. Sau đó vùi đầu vào cái này vĩ đại thử nghiệm bên trong. Ở ngoài phòng thí nghiệm, Aki Tomoya nâng cằm lên chăm chú suy tư vấn đề này. Mặc dù liền trí thông minh tới nói hắn cũng không tính là cái gì kỳ tài ngút trời. Nhưng là có bàn tay vàng viện trợ, hắn có thể dùng thời gian rất ngắn ngủi trở thành nhất lưu khoa học kỹ thuật người làm việc. Bất quá với thời gian rất ngắn, là nhằm vào những người khác, so sánh tại cái khác kỹ năng cũng là muốn tốn hao rất xa xưa thời gian. Dù sao khoa học kỹ thuật là lẫn nhau giao hòa. Aki Tomoya muốn trở thành trong lòng của hắn nhân vật, tối thiểu nhất phải hao phí thời gian 2-3 năm, muốn đạt tới hiện tại Makise Kurisu trình độ, đại khái bên trên cần tốn hao thời gian 7-8 năm, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cho dù là làm bật hack người, trên nhiều khía cạnh cũng so ra kém các nàng. Chí ít Okabe Ryotaro hiện tại đã có thể làm phòng thí nghiệm trợ thủ viện trợ thí nghiệm. Mặc dù tại kỹ thuật cùng tri thức dự trữ bên trên hắn chỉ có thể xem như trong phòng thí nghiệm trung hạ du nhân tài, nhưng là thiên mã hành không phương thức tư duy tại tăng thêm để cho người ta khó có thể lý giải. Được thiên phú tài năng, ở trong phòng thí nghiệm hắn tỉ trọng đang lấy không thể tưởng tượng nổi tiến độ lên cao. Mà bởi vì máy thời gian tồn tại, hắn cũng chậm chậm trở thành một cái trầm mê học tập không thể tự kềm chế người. Dùng hắn tới nói, hắn là ngay tại trưởng thành là một tên điên cuồng khoa học quái nhân. Bất quá đối với những thứ này Aki Tomoya cũng không có quá mức chú ý. Dù sao tại chính thức đầu nhập vào công việc đằng sau, hắn mới phát hiện có một ít sự tình giải quyết vô cùng phiền phức. Cũng không phải là rất khó, mà là rất vụn vặt, nhưng lại đều là thái ất không cách nào giải quyết, chỉ có thể nhân công giải quyết phiền phức. Lần đầu nhìn thấy Tomoya-kun bận rộn như vậy đâu. Nhìn xem lúc này ở ngoài phòng thí nghiệm, trong phòng nghỉ một bên ký tên một bên quét mắt văn kiện. Ngẫu nhiên nặn một cái đầu Aki Tomoya, Sina Mayuri không khỏi cười tủm tỉm đem nước trà để ở một bên nói ra. Mặc dù có phòng làm việc của mình, bất quá bởi vì cân nhắc đến rất nhiều loại nguyên nhân quan hệ, văn phòng cùng phòng thí nghiệm cũng không tại một tầng lầu bên trong. Tại tăng thêm một người xử lý những vật này tương đối nhàm chán cùng có một loại cô độc cảm giác. Cho nên Aki Tomoya dứt khoát đem làm việc địa điểm đặt ở phòng thí nghiệm cái khác khu nghỉ ngơi. Cái này khu nghỉ ngơi lui tới đều là đã từng lá mầm number thành viên. Đang làm việc thời điểm ngẫu nhiên còn có thể cùng bọn hắn tâm sự. So sánh tại một người trong phòng làm việc, Aki Tomoya cảm giác bộ dạng này hiệu suất càng cao hơn. Một điểm, tất cả mọi người đang bận bịu, ta cái này làm lão bản cũng không tiện tiếp tục lười biếng a. Bất quá nói đến, Okabe cũng thật là... Bạn gái đến xem hắn, lại vẫn luôn không lộ diện đâu. Từng tới tạ ơn đằng sau, Aki Tomoya một bên uống vào Mayuri xông trà vừa nói Okabe Ryotaro nói xấu. Gần nhất, Okabe một mực rất khắc khổ đâu. Dù sao đây là hắn lần đầu cảm giác chính mình thật có thể trở thành một cái cuồng khí điên cuồng. Nhà khoa học đâu, mặc dù nhìn qua rất không đứng đắn. Nhưng khi có tiến lên mục tiêu đằng sau, Okabe Ryotaro đủ khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu thế nhưng là vô cùng cường đại. Trong thế giới này, mặc dù hắn không có gặp phải đủ loại tai nạn, đi tìm Stan, Gate, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn đã mất đi loại này kiên nghị phẩm chất. Chẳng qua là đưa nó dùng tại những địa phương khác. Nói ví dụ học tập cố gắng trở thành một nhà khoa học. Nguyên bản Aki Tomoya cho hắn định vị là viện trợ Makise Kurisu cùng cái thùng bọn hắn chu tính. Trung phòng thí nghiệm, chủ yếu là phụ trách hậu cần phương diện. Bất quá rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn làm một cái phòng thí nghiệm người phụ trách. Hắn càng muốn hơn tham dự vào. Tất cả mọi người đang nỗ lực vì mình mục tiêu chỗ phấn đấu đâu. Thật sự là tốt, nghe được Mayuri lời nói. Aki Tomoya không khỏi buông xuống trong tay văn kiện, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Vừa lúc này Kurisu, cái thùng cùng Okabe Ryotaro cũng đi ra phòng thí nghiệm, tựa hồ là chuẩn bị nghỉ ngơi. Hiếm thấy từ cá ướp muối trong miệng nghe được loại này hơi khuynh hướng tích cực hướng lên lời. Nói đâu, Kurisu, người bộ dáng này sẽ mất đi ta. Gần nhất ta cảm giác mình đã rất cố gắng. Tựa vào trên mặt bàn, xoay người, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ đối với nàng nói ra. Trước kia người ngược lại là thật cố gắng, nhưng là từ khi Thái Ất xuất hiện, nhất là bị ngươi chơi ra đủ loại như hoa đằng sau. Ngươi cả người liền triệt để không cứu nổi. Ân, Thái Ất xuất hiện tiêu chí lấy Aki Tomoya từ một cái liều mạng cố gắng có cường đại nghị lực thanh. Niên chuyển biến thành cá ướp muối chứng kiến. Thông qua phục chế trí nhớ của mình, để Thái Ất lấy trí tuệ nhân tạo lực lượng trong nháy mắt gõ xong tiểu thuyết 1-2 năm lượng công. Việc, thậm chí ngay tiếp theo một ít manga hắn đều có thể dùng Thái Ất cho làm được. Ngoại trừ mấy tháng, thậm chí là mấy năm dùng thiết bị đổi mới một cái Thái Ất ký ức. Nguyên bản đặt ở Aki Tomoya trên người áp lực trực tiếp bị không có chút nào tác dụng phụ giải quyết. Nói thật ra, Aki Tomoya hành vi để Makise Kurisu sợ ngây người ngay tiếp theo chính nàng cũng không biết Thái Ất. Còn có thể bộ dạng này dùng, mặc dù biết nàng nói là sự thật, bất quá Aki Tomoya nhưng không có thừa nhận chính mình sai lầm ý nghĩ. Hoặc là nói hắn cũng không cảm giác đây là một loại sai lầm. Kết quả là hắn liền đứng dậy đi tới bên cạnh nàng. Vươn tay gõ trán của nàng. Có khoa chân như vậy à? Đem Aki Tomoya tay đẩy đến một bên. Makise Kurisu hữu khí vô lực nhả rãnh nói. Ngươi cứ nói đi. Mặc dù kỹ thuật hiện thực ảo tại trò chơi ứng dụng bên trên đã hoàn toàn thành thục. Bất quá tại cái khác phương diện bên trên vẫn còn có một ít thiếu hụt. Tại rất nhiều ứng dụng phía trên đều cần kết hợp lấy vật phẩm thực tế số liệu tiến hành thí nghiệm. Đây là mài nước công phu, không phải cá nhân năng lực cùng thiên tư có thể rút ngắn. Cho nên nói, loại này xuất lực sự tình các ngươi không cần đến khổ cực như vậy đi. Không chỉ là Makise Kurisu, xem ra tương đối mệt mỏi. Cái thùng cùng Okabe cũng nhìn qua vô cùng vất vả. Tất cả mọi người đang bận, chúng ta làm sao có thể có ý tốt mò cá a? Okabe Ryotaro không khỏi nhả rãnh nói. Okabe còn không biết xấu hổ nói loại lời này. Vừa vặn cái kia thiết bị rõ ràng hẳn là ngươi phụ trách, lại đem nó ném cho ta. Đây là có nguyên nhân. Hắc ám đã ngo ngoe muốn động, cơ quan đã có hành động, ta nhất định phải đi bài trừ âm mưu của bọn hắn. Cho nên loại này việc vặt liền giao cho ngươi cái này ưu tú đồng bạn. Mặc dù đi tải truy cầu lý tưởng mình con đường bên trên, bất quá Chunibyo tật xấu này, hắn đại khái là cả một đời đều sửa không được đi. Okabe, loại lời này về sau vẫn là đừng bảo là cho thỏa đáng đi. Dù sao tại anime bên trong ngươi, Chunibyo ngôn luận thế nhưng là rất nhiều đều thực hiện, ngôn linh lực lượng cũng không phải các ngươi có thể lý giải. Chỉ là đơn thuần miệng quạ đen đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.